Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 137. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Thành Nhàn rất nhẹ nhàng với trẻ con, cũng rất tôn trọng bạn học của hai chị em Mộc Tâm. Lần nào chúng tới cô cũng nhiệt tình tiếp đón, không những cho ăn uống ngon lành, còn để lại không gian cho chúng được ở riêng. Trước ngày hôm nay, ấn tượng của Bành Tử Kiện về mẹ của Thủy Tâm là một người dịu dàng dễ nói chuyện. Hơn nữa tính tình còn rất thoáng. Bành Tử Kiện lớn như vậy, vẫn chưa từng gặp phụ huynh nào như mẹ Thủy Tâm. Lần này đến nhà, trong lòng Bành Tử Kiện còn tràn đầy tự tin. Cậu ta cảm thấy với tính cách dịu dàng của mẹ Thủy Tâm, dù mình tới nhà bị đối xử lạnh nhạt, nhưng cũng sẽ không quá đáng lắm. Nào ngờ khi mẹ Thủy Tâm sầm mặt xuống lại khủng khiếp đến mức vậy. Bành Tử Kiện có chút sợ hãi. Ngô Thành Nhàn bỏ bàn tay đang đỡ lấy mình của Văn Thanh Yến ra, nở nụ cười lạnh lùng với Bành Tử Kiện. Bành Tử Kiện đúng không? Cũng học ở trường quân đội với Thủy Tâm phải không? Bành Tử Kiện đứng nghiêm trang. Vâng, đúng rồi gì à? Cháu cùng khóa với Thủy Tâm. Cháu là ngành chỉ huy chiến đấu. Nhà của chúng cháu cũng ở Cáp Thị, phía đông thành phố. Cha mẹ cháu đều là quân nhân. Họ đóng quân ở biên giới. Cháu đang sống với ông nội. Cháu còn một người anh trai cũng là lính, hiện giờ đang tham gia quân ngũ ở Tây Tạng. Bành Tử Kiện nói mấy câu này rất dõng dạc. Văn Thanh Yến nghe thấy cả nhà Bành Tử Kiện đều là quân nhân, vẻ mặt cũng dịu đi một chút. Ngô Thành Nhàn vẫn giữ nguyên thái độ lạnh lùng, gật đầu một cái. Cả nhà cậu là quân nhân, chắc hẳn kỹ thuật chiến đấu của cậu rất tốt. Bành Tử Kiện nhìn thoáng qua Thủy Tâm, nói với Ngô Thanh Nhàn một cách rất tự tin. Vâng, nghỉ đông và nghỉ hè cháu đều sẽ tới doanh trại. Được, ra đây luyện với tôi một chút. Ngô Thanh Nhàn nói xong, còn bổ sung thêm một câu. Thằng nhóc cậu đừng lo lắng cho tôi. Võ nghệ của Mộc Tâm và Thủy Tâm đều là học từ tôi. Nào, tới đây. Bành Tử Kiện nghe thấy câu này thì tái mặt. Cậu ta và Thủy Tâm thích nhau là chuyện ngoài ý muốn. Hôm đó họ đang chơi bóng ở sân bóng rổ, bỗng có một bạn học dùng quá nhiều sức, quả bóng rổ bay ra khỏi sân, bay về phía học sinh đang đi trên đường băng, mắt thấy sắp đập vào người khác. Lúc đó Thủy Tâm đang quét dọn trên đường băng bên cạnh sân bóng rổ. Cô bé thấy thế bèn chạy về phía trước vài bước, nhảy lên, dùng cán chổi trong tay đập vào quả bóng rổ, đánh nó trở lại trong sân. Bành Tử Kiện từ nhỏ đã thích luyện võ, nhìn thấy vậy thì hai mắt sáng lên. Sau đó có một lần khóa của họ cùng học giờ thể dục với khóa của Thủy Tâm. Cậu ta không thể kiềm chế được nữa, tiến tới hẹn giao đấu một trận. Vừa vặn Thủy Tâm cũng đang buồn chán vì phải luyện võ với chị gái cả ngày, liền vui vẻ đồng ý trận giao đấu này. Không ngạc nhiên chút nào Bành Tử Kiện thua, nhưng cậu ta càng đánh càng hăng, thời gian đến tìm Thủy Tâm càng nhiều. Sau nhiều lần bị thắng áp đảo một cách mất mặt, Bành Tử Kiện cũng học hỏi được rất nhiều, dần dần sinh ra tâm tư khác với cô bé luôn đè mình xuống đánh này. Mất 3 năm, cuối cùng cậu ta cũng theo đuổi được Thủy Tâm. Cách chương.